Chồng mù vợ ngốc, chương 146, chương 146. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về phần Ứng Hiểu Vi, cho dù cô có làm gì, anh cũng sẽ ủng hộ cô vô điều kiện. Anh muốn cô đắm chìm trong thế giới này và cho cô tất cả những gì anh có thể cho và những gì cô muốn. Anh cúi người hôn lên môi cô, kéo cô vào lòng. Khi Ứng Hiểu Vi tỉnh dậy thì trời đã sáng. Cô đang trong trạng thái mơ màng, và những ký ức của cô từ từ trở lại trong tâm trí cô. Cô đã ngủ quên bên cạnh Trương Thiên Dương. Cô vén chăn lên, nhìn bộ đồ ngủ chỉnh ề, sau đó, cô nhìn lên và thấy chiếc hộp bạc treo ở góc giường. Cô có thể ngửi thấy một mùi thơm thoang thoảng. Ôi không, cô tự đập vào đầu mình. Ứng Hiểu Vi, mày sao vậy? Mày đã bị ma nhập à? Tại sao mày lại thoải mái như vậy khi ở cạnh Thiên Dương? Tại sao mày không có cảm giác nguy hiểm? Anh ấy là một người đàn ông. Ngay cả khi anh ấy không thể nhìn thấy, anh ấy vẫn là một người đàn ông bình thường và có thể. Nghĩ đến hai nụ hôn đều xảy ra vào buổi sáng, toàn thân Ứng Hiểu Vi như thiêu đốt. Cô với tay lấy điện thoại của mình. Cô phải báo cho Mr. Kenneth đến cứu cô sớm hơn. Nếu anh đến quá muộn, cô không thể làm gì được. Cô đã thấy tin nhắn của Mr. Kenneth. Hiểu Vi, hãy làm theo trái tim mình. Đừng sợ sai lầm. Người em thích nhất định sẽ thích em. Ứng Hiểu Vi há miệng nhưng không nói gì. Mr. Kenneth, anh có biết nguy hiểm không? Thở dài. Ứng Hiểu Vi lại thở dài. Uể oải bước ra khỏi giường. Hôm nay cô không phải đến công ty và có thể tự do đi lại. Cô sẽ đợi Trương Thiên Dương đến đón vào buổi tối để đến nhà họ Bùi. Cô vươn vai và đọc báo cáo của gia đình họ Bùi trong một thời gian. Cô không thiếu tiền và sẽ không thèm muốn những tài sản ít ỏi của Bùi gia. Tuy nhiên, nếu ai đó nợ cô một thứ gì đó, cô vẫn rất muốn lấy lại. Cô cầm điện thoại của mình và tình cờ lướt qua. Một email thông báo đặc biệt khiến tim cô đập nhanh hơn. Cô nhanh chóng mở email của mình và nhìn thấy một bức thư. Ứng Hiểu Vi không khỏi nở nụ cười. Niềm vui trong lòng cô không thể nào kìm nén được. Cô không thể chờ đợi để mở lá thư. Hiểu Vi, vết thương cũ của chú Đông Vũ tái phát rồi. Chúng tôi sẽ đến thành phố S trong vài ngày tới. Khi thời điểm đến, chúng tôi sẽ thông báo cho cô biết. Ứng Hiểu Vi vừa ngạc nhiên vừa vui mừng. Cô rất ngạc nhiên vì vết thương cũ của chú Đông Vũ lại tái phát. Đó là loại thương tích gì? Bây giờ ông ấy thế nào? Cô rất vui vì có thể gặp lại các chú của mình. Họ là gia đình thực sự của cô. Cô viết ra những nghi ngờ của mình trong email và giải thích ngắn gọn tình hình hiện tại của cô trong gia đình họ Trương. Mục đích chính là lấy hồ sơ bệnh án của Đông Vũ. Cô phải tìm Mr. Kenneth của mình. Bảo anh chữa trị cho Đông Vũ. Nếu anh không làm được, cô sẽ yêu cầu anh sắp xếp một bác sĩ thích hợp cho cô. Cô không biết chú Chu Nam và Đông Vũ sẽ ở đâu sau khi họ đến và họ sẽ xuất hiện trước mặt những người khác với thân phận gì. Thưa thiếu phu nhân, có người đang tìm cô. A Thanh gõ cửa rồi bước vào nói. Ồ, Ứng Hiểu Vi khó hiểu. Ai đã tìm kiếm cô? Cách Trương.